7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, phần 41, chương 41 Thủy Diệu ngày cánh đồng tuyết phía trên trong trời đêm. Trăng sáng sao thưa, mây bay tản ra, ba tầng cao khách điếm bao phủ ở nghiêng ánh xuống dưới ánh trăng chung. Mộc chế tường thể cùng mái hiên biến thành màu đen, cấu thành một bức yên tĩnh không tiếng động hình ảnh. Tản mát ra nhẹ nhẹ quỷ quyệt hơi thở, nhà gỗ chung quanh tuyết địa như cuộn sóng phập phồng một chút. Tuyết viên cọ sát rung động, lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều là lóa mắt ảo giác. Lầu ba. Lưu Vũ Hân ngồi ở mép giường, đối với cửa sổ lậu tiến vào sáng tỏ ánh trăng. Không ngừng dùng khăn lông ướt trà lau lòng bàn tay, Phạm Vi Vi ở cách vách giường phiên cái thân. Nũng nịu mà lẩm bẩm, Vũ Hân tỷ, như thế nào còn không ngủ a? Lưu Vũ Hân cau mày, lại ở lòng bàn tay thượng tàn nhẫn lau hai hạ, xoay người đem bàn tay hướng Phạm Vi Vi, nói, này đó bột bạc khi nào dính lên, vừa mới nhìn đến, hảo khó sát trừ. Phạm Vi Vi bọc chăn ngẩng đầu nhìn mắt. Lưu Vũ Hân lòng bàn tay thượng, lập lòe tinh tế ngân quang, dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng, còn rất xinh đẹp. Di, một tiếng, nàng đem chính mình bàn tay ra tới xem, nói, ta mơ u bàn tay thượng cũng có một ít, buổi tối rửa mặt thời điểm liền phát hiện, cũng không biết cọ đến nơi nào, tuy rằng khó tẩy, nhưng là có thể tẩy rớt, ta thử qua, lại sợ lãnh mà đem tay lùi về đi. Ở trong chăn cuốn cuốn, đề nghị nói, trước tiên ngủ đi, sáng mai lại tẩy cũng không muộn. Lưu Vũ Hân nhụt chí mà buông khăn lông. Nói, hành, ngủ đi. Phạm Vi Vi lại lần nữa xoay người hướng bên kia. Lưu Vũ Hân xoay người nháy mắt, một cái màu đen mũi nhọn hình vật thể ở bên cửa sổ cấp tốc lướt qua. Dây lát lướt qua, lầu hai một gian phòng cho khách nội. Các nam nhân ngáy thanh hết đợt này đến đợt khác, dựa vô trong trên giường. Một người nam nhân ngưỡng mặt chiều thượng, ngáy ngủ khi sặc một chút, tạp đi hai hạ miệng, chậm chậm phiên cái thân, ẩn ở nơi tối tăm nửa khuôn mặt bại lộ ở dưới ánh trăng. Từ gương mặt đến lỗ tai bộ vị ban đầu nhìn không ra khác thường. Giờ phút này lại ngân quang lập lòe, như là lau tinh tế phấn. Chỉ có ở ánh trăng chiếu rọi hạ mới có thể hiện ra, một cái màu đen mang hoàng ban sâu lông từ chỗ. Tối bò ra, dán ở mộc chế tường thể thượng bò sát, lại mềm lại thì thân thể rơi xuống ở nam nhân trên mặt. Hướng tới bại lộ lỗ tai mấp máy, con đường chỗ bột bạc biến mất hầu như không còn. Cuối cùng chui vào nam nhân lỗ tai, sao ở tuyết sơn thượng ngày thứ ba sáng sớm. Các người chơi ở nhà ăn tập hợp. Không có đủ đồ ăn tiếp viện, mới vừa rời giường hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hữu khí vô lực sau khi ngồi xuống, đại gia chờ Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình Thiết phân bánh kemer siêu không ít người nhìn quanh một vòng. Nhỏ giọng hướng Tả Hữu hỏi thăm nói, tối hôm qua kia bốn cái đã trở lại sao? Không biết a, ta cũng vừa đến, nóng nảy đánh cái a khí, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi. Sờ soạng một vòng chính mình tóc húi cua, nói, tốt nhất có thể tìm cá nhân đi phi cơ chỗ đó xác nhận một chút. Nếu là đều treo, hôm nay mỗi người bánh kem có thể thiết đại điểm đi. Trên bàn cơm lặng im xuống dưới, không ai trả lời, chỉ là chiều hắn đầu đi chán ghét thoáng nhìn, chỉ đùa một chút. Như thế nào như vậy không trải qua đậu đâu, nóng nảy không sao cả, rung đùi đắc ý. Dùng nĩa gõ gõ bàn ăn, Nguyễn lãnh đạo, nhanh lên, đói bụng đâu đều, Nguyễn Sở Thủy liền ánh mắt cũng chưa phân cho hắn. Thiết bánh kem khi không ngừng phân thần nhìn về phía nhà ăn cửa. Giống ở chờ mong ai xuất hiện, lại tiến vào một người tuổi trẻ nam nhân. Tên gọi Tề Phi, không ngừng đào lỗ tai, theo sau đầu hướng Hữu Oai, một tay vỗ Tả Nhĩ, Trương Trí An thấy hắn, hỏi. Như thế nào, lỗ tai nước vào, không phải, Tề Phi rút ra ghế dựa ngồi xuống, lầm nhầm, giống như tiến thứ gì, chướng đến hoảng, chỉ chốc lát, cố manh thần thanh khí sảng mà đi đến, mặt sau theo thứ tự đi theo Ân Cần. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, nhìn đến bốn người. Nguyễn Sở Thủy ánh mắt sáng lên, nói, tối hôm qua còn thuận lợi sao? Cố Minh gật đầu, đúng sự thật trả lời. Ở trên phi cơ qua một đêm, chuyện gì cũng chưa phát sinh, người chơi gian khe khẽ nói nhỏ lên. Hâm mộ ghen tị hận, cái dạng gì cảm xúc đều có tấm tắc, sớm biết rằng tối hôm qua ta liền đi thủ phi cơ. Năm phân giản cơm bạch bạch bắt được tay, này sống quá dễ ứng phó. Đêm nay ta cũng phải đi, bốn người này không biết đi rồi cái gì vận. Cố Minh coi như không nghe thấy, chỉ hỏi Nguyễn Sở Thủy, một phần giàn cơm đổi ba phần tư hộp bánh kem, có thể chứ? Nguyễn Sở Thủy trong lòng đổi một chút, đáp ứng rồi, bốn cái nam nhân lập tức liền đem đổi lấy bánh kem phân. Người chơi khác nhìn bọn họ bàn ăn đại khối bơ bánh kem. Lặng lẽ nuốt nước miếng, Vương Hiểu Trì cạo bàn đế bơ. Nói, các ngươi bằng không về phòng ăn. Xem đến ta mắt thè mơ siêu, Bạc Diệp hàm rớt lòng bàn tay thượng dính bơ. Kiến nghị, vậy ngươi đừng nhìn, Vương Hiểu Trì tức giận mà buông nghĩa. Rót khẩu nước lạnh áp áp hỏa, bơ có chút nị. Cố Minh sao khởi trong tầm tay nước khoáng bình, vặn ra cái nắp chuẩn bị uống nước. Chỉ là mới vừa chạm được lạnh lẽo thủy, chần chờ một chút, đem cái chai dơ lên trước mắt, khách điếm cung cấp nước khoáng. Vô luận là nhà ăn vẫn là phòng cho khách, đều có rất nhiều, dùng trong suốt chai nhựa trang, không có dán đóng gói giấy. Thủy hương vị ngọt lành mát lạnh, các người chơi cảm thấy có thể tiếp thu. Hai ngày này vẫn luôn đều ở uống loại này thủy, hiện tại Cố Minh sinh ra một cái nghi vấn. Nói, băng thiên tuyết địa, không cung cấp nước ấm sao? Đại gia quay đầu nhìn về phía hắn, mờ mịt qua đi mới nhớ tới. Hai ngày này uống chính là nước lạnh, ăn chính là lãnh cơm, liền khẩu nóng hổi cũng chưa làm tới rồi, bởi vì vừa tới hai ngày còn không có thích ứng. Hơn nữa trong tiềm thức tiếp nhận rồi trò chơi giả thiết. Có cái gì ăn cái gì, có cái gì uống cái gì. Nhưng thật ra không ai để ý nhiệt không nhiệt vấn đề, Cố Minh tiếp tục nói. Chúng ta có thể chính mình nhóm lửa nấu nước, La Đình gật đầu. Tán Đồng nói, hơn nữa cơm chưa đun nóng một chút sẽ càng tốt, Nguyễn Sở Thủy theo bản năng sờ sờ túi tiền. Hỏi, ai nơi đó có bật lửa hoặc là que diêm? Chúng ta trong phòng không có, Trương Trì An cái thứ nhất đáp. Ngày đầu tiên tới thời điểm liền lật qua phòng. Vốn dĩ muốn nhìn một chút có hay không ngọn nến linh tinh. Buổi tối có thể chiếu sáng. Kết quả cái gì cũng chưa phiên đến, ta hỏi qua lão bản nương có hay không que diêm. Kết quả nàng không nói lời nào, Phạm Vi Vi dầu hạ miệng. Nói, nàng thật sự rất kỳ quái ai, Đường Chỉ nhíu mày. Ngừng tay chung nghĩa, rũ đầu cân nhắc một lát, nói, vẫn luôn cảm thấy nơi này khuyết thiếu cái gì. Đại khái, là độ ấm mơ siêu, nơi này không có mồi lửa, Ân Cần ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh kem. Sát sát miệng, thanh âm thấp nhu bình tĩnh, ít nhất, chúng ta cho tới bây giờ còn không có tìm được mồi lửa, nhà ăn người nhân hắn nói dại ra vài. Dây, hỏa là nhất thường thấy nguyên tố chi nhất, đúng là bởi vì tập mãi thành thói quen, đương nhiên, đến bây giờ mới phát hiện khác thường. Không có hỏa liền không thể châm ngòi cầu cứu tín hiệu. Hoặc là tìm được hỏa, hoặc là chế tạo hỏa. Đây là chạy trốn bước đầu tiên, Bạc Diệp vặn ra nắp bình uống một ngụm thủy. Nhàn nhạt nói, ngày thứ ba, chúng ta liền trận này trò chơi môn đạo cũng chưa thăm dò, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực sao toàn bộ buổi sáng. Các người chơi phân công. Đem khách điếm cùng trên phi cơ dương hành lý phiên cái biến, Vương Hiểu Trì cùng mặt khác hai cái. Nam nhân ở bên ngoài nếm thử đánh lửa, chính là nơi này khí hậu ẩm ướt, cũng không giống bình thường cánh đồng tuyết thượng như vậy lạnh và khô ráo. Cành khô lá khô không đủ khô ráo, ba người nếm thử nửa ngày, cuối cùng bất lực trở về, giữa trưa thời điểm, mọi người ở khách điếm trước đất trống thượng tập hợp. Giao lưu xong tin tức sau, biểu tình các ngưng trọng, không thể không thừa nhận một sự thật trò chơi chưa cho bọn họ nhóm lửa công cụ, Cố Minh đôi tay. chống nạnh, bởi vì một buổi sáng hối hả ngược xuôi, cả người đổ mồ hôi, nhìn quanh một vòng chung quanh, nói, không có khả năng không có mồi lửa, nếu đem trò chơi xem thành một chương bản đồ, khẳng định có chúng ta chưa phát hiện khu vực tuyết gì nhắc nhở vùng này có mặt khác cư dân, bạc. Diệp dựa ở cửa hiên lan can thượng, đột nhiên nói, ngày hôm qua Vương Hiểu Trì bọn họ nói Hoa Lâm, chúng ta khả năng còn muốn đi một lần, Tề Phi là ngày hôm qua dò hỏi Hoa Lâm một viên. Giờ phút này trên trán mạo mồ hôi lạnh, nhắc nhở bọn họ nói, nếu tưởng đi vào, tốt nhất mang lên đèn pin cùng dìu, càng đi đi đóa hoa càng dày đặc, hoàn cảnh cũng càng ám. Khả năng muốn chém ra một cái lộ tới, Cố Minh chú ý tới sắc mặt của hắn. Thuận miệng quan tâm một câu, người có khỏe không? Tề Phi trước mắt cùng gương mặt phiếm ô thanh, nhìn giống mệt nhọc quá độ, trạng thái thực không xong, hắn suy yếu mà xua xua tay. Nói ý vị không rõ hai chữ, thực chướng, Nguyễn Sở Thủy nhìn xem đỉnh đầu Thái Dương vị trí. Đề nghị, đi vào trước nghỉ ngơi. Hoa Lâm sự buổi chiều lại làm an bài, đa số người ủ rũ cục đuôi mà hướng nhà gỗ đi, Bạc Diệp còn ở. Cửa hiên biên dựa vào, Tề Phi trải qua bên người bước lên mộc giai khi, hắn lưu ý liếc mắt một cái. Nam nhân hữu nhĩ đến gương mặt làn da thượng mơ hồ bạo liệt khai mạch máu. Nhan sắc tím đến biến thành màu đen, đi đường khi tiếng thở dốc thực thô. Từng bước một đi được thập phần trầm trọng, mùi hoa, đường chỉ bám vào hắn bên tai nói nhỏ, Bạc Diệp. Gật gật đầu, xác thật nghe thấy được một trận ngọt ngào hương khí. Tự nhiên tươi mát, là ngày hôm qua ra ngoài mấy người mang về tới phấn hoa khí vị, bởi vì đi Hoa Lâm lộ khá xa. Qua lại yêu cầu gần 4 cái giờ. Các người chơi suy xét đến trời tối trước khả năng cũng chưa về. Cho nên đem thám hiểm kế hoạch đẩy đến sáng mai tiến hành, buổi chiều. Vương Hiểu Trì đề nghị không bằng chém một cây sam thụ. Dù sao bọn họ có dìu, cũng đỡ phải lại đi nhặt những cái đó cành khô lá rụng, những người khác đều tỏ vẻ tán đồng, Tề Phi. Trạng thái không tốt, ở nhà gỗ ngoại lao động một hồi, liền tỏ vẻ có chút cố hết sức, về phòng uống nước, đại gia tỏ vẻ lý giải. Khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi, 6 cái nữ tính người chơi cũng chưa dám đi xa. Rơi dụng ở ly nhà gỗ không xa sam thụ lâm lục xoát nhạt nhạt. Nghe được một chút lại một chút leng keng hữu lực tiếng đốn củi. Trong lòng liền cảm thấy an tâm ơ siêu phạm vi vi đi mệt, quét quét mỗ khối tảng đá lớn thượng tuyết đọng, ngồi xuống đấm chân, bỗng nhiên nhìn đến trên nền tuyết chui ra một đóa màu tím tiểu hoa. Băng thiên tuyết địa chung, một cái mảnh mai lại ngoan cường sinh mệnh, nàng kinh hỉ mà cười. Duỗi tay ở cánh hoa thượng chạm chạm, không có hái xuống, kỳ thật, nếu không phải sinh tồn điều kiện quá kém, ở chỗ này sinh hoạt cũng là khá tốt, phạm vi vi nhất phải ngây thơ hồn nhiên. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, rời xa xã giao internet, không khí thực điền viên đâu. Hơn nữa, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nhìn về phía những người khác, hạ giọng nói, nơi này nam sinh thực chất lượng tốt đâu. Sở Thủy ca đã tính đẹp, lầu một trụ cùng nhau kia 4 cái nam, thật là soái tạc, đều là bất đồng loại hình soái ca Nga. Ta cảm thấy cái kia lớn lên rất cao, không quá nói chuyện nam sinh khá tốt, cao lãnh bộ dáng giống cái bá đạo tổng tài, nếu cả đời đều vây ở này. Ta liền cho hắn sinh hài tử. Chung quanh nữ nhân nghe xong nàng lời nói, minh bạch nàng ở nói giỡn, đều thiện ý mà cười cười. Không khí nháy mắt trở nên sinh động lên, một người nữ sinh tiếp thượng nàng lời nói. Nói, ta thích đường chỉ kia khoản, tuy rằng lạnh lùng, nhưng là lớn lên xinh đẹp nhất, tự mang phong cách, cảm giác tựa như tạp chí thượng ngày hệ tiểu ca ca Cố Minh cũng thực hảo a. Nhìn thực ôn nhu, thực kiên nhẫn, cười rộ lên đặc biệt đẹp, làm việc cũng tận tâm tận lực, vừa thấy chính là tuyệt thế hảo lão công, một cái khác nữ nhân dừng lại nhặt củi lửa động tác. Dựa vào một thân cây thượng, nói, bất quá Bạc Diệp cái loại này nam nhân, không mấy người phụ nhân có thể ngăn cản mị lực của hắn đi, Bạc Diệp thêm một người nói, là. Đình không nói lời nào, chỉ là ở một bên nghe. Mặt khác mấy cái thảo luận đến lửa nóng nữ nhân cho nhau làm mặt quỷ. Minh bạch nàng đối Nguyễn Sở Thủy có ý tứ, các nữ nhân tụ ở bên nhau. Díu dít, đem người chơi gian mấy nam nhân vô trách nhiệm ý dâm một phen sau. Chú ý tới Lưu Vũ Hân vẫn luôn tự an tĩnh, Phạm Vi Vi nhìn về phía nàng. Hiếu Kỳ nói, Vũ Hân tỷ, ngươi làm sao vậy? Lưu Vũ Hân cau mày, nhìn có chút lao lực mà thẳng khởi eo, trở tay đấm chùy sau eo, tổng cảm giác đặc biệt mệt. Thực chờ mơ siêu, La Đình nói. Bằng không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Gần nhất ăn đến thiếu. Còn muốn làm việc, thể lực chống đỡ hết nổi thực bình thường. Lưu Vũ Hân nhìn về phía chính mình bụng. Một tay đặt ở mặt trên. Mờ mịt nói. Sống vẫn là có khả năng. Chính là cảm thấy. Vũ Hân tỷ, ngươi bụng làm sao vậy? Phạm Vi Vi chỉ ra tuy rằng mọi người đều ăn mặc thật dày áo khoác. Bình thường dưới tình huống nhìn không ra dáng người, nhưng là Lưu Vũ Hân bụng cổ thật sự rõ ràng, có cái mượt mà độ cung, không biết khả năng sẽ cho rằng mang thai, Lưu Vũ Hân lắc đầu. Lầm bầm lầu bầu, đại khái quá lạnh, trướng khí đi, mặt khác mấy người phụ nhân thấy nàng thần sắc hoảng hốt. Lại quan tâm vài câu, nhưng Lưu Vũ Hân kiên trì nói không có việc gì. Sáu cá nhân liền tiếp tục làm việc, khắp nơi siêu tầm nhánh cây, sau nửa buổi chiều thời điểm. Một cây không tính cao sam thụ bị phóng đảo, hoành nằm ở nhà gỗ trước đất trống thượng, đại gia thay phiên tiếp nhận, đem sam thụ chém thành đoạn, lại chém thành xài, cố manh phách xong một bộ phận củi gỗ. Đem rìu giao cho tiếp theo vị, chính mình ném có chút tê mỏi thủ đoạn, chiều nhà gỗ đi đến. Chuẩn bị đi uống nước trải qua trước đài khi, thói quen tính cùng Tuyết Dì lên tiếng kêu gọi, Tuyết Dì hoảng ruồi bọ chụp. Tử khí chầm chầm mà liếc hắn một cái, trước sau như một cao quý lãnh diễm mơ siêu cố manh không để ý. Bước chân không ngừng trải qua mộc chế thang lầu mặt bên. Quay người lại, vào nhà ăn, vừa đến cửa, hắn nhìn đến bàn ăn bên ngồi một người. Chính ôm một con plastic thùng hướng trong miệng tưới nước tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Tề Phi, nhìn đến bộ dáng của hắn. Cố manh do dự một chút, không có tiếp tục đến gần. Không thể hiểu được, trong lòng có điểm sợ, không chỉ có là bởi vì nam nhân uống nước bộ dáng quá mức điên cuồng. Như là khát ba ngày ba đêm, không kịp rót hết thủy từ bên miệng chảy xuống, chảy vào cổ áo. Vạt áo trước ướt tảng lớn, còn bởi vì Tề Phi bại lộ bên ngoài làn da biến thành ám trầm màu xám. Nhìn kỹ hắn bên tai cùng cổ, mao tế mạch máu như da bị nẻ đại địa thượng hoa văn. Tím đến biến thành màu đen, Tề Phi uống xong một xô nước. Đột nhiên đem bình rỗng buông, ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước, dương miệng đánh cái dài lâu no cách cố manh thấy hắn này phúc khủng bố bộ dáng. Không tự giác lui về phía sau một bước, thử nói, Tề Phi nhìn về phía hắn, chậm rãi hé miệng, phát ra một loại giống như đến từ khoang bụng nặng nề thanh âm. Ta, hảo, trướng, cuối cùng âm cuối, như là đang cười, lại như là ở khóc cố manh hơi hơi trợn tròn mắt. Hắn nhìn đến Tề Phi miệng vẫn luôn ở trương đại, đã tới rồi cực hạn lại còn không có đình chỉ. Khóe miệng căng chặt dây tiếp theo, Tề Phi mặt từ hai bên khóe miệng chỗ vỡ ra, một cái hắc hồng mềm thể sinh vật từ trong miệng chui vào giữa không trung. Cùng với chít chít tức rất nhỏ tiếng thét chói tai. Hình trụ hình thô trắng thân thể chuyển vòng, điên cuồng ném động dịch nhầy, cố manh dưới chân giống như sinh căn. Biểu tình chỗ trống mà đứng ở nhà ăn cửa. Vô pháp rời đi tầm mắt, đó là một cái so nam tính vòng eo còn thô thật lớn sâu lông. Từ đã chết đi Tề Phi trong miệng vặn vẹo thân thể muốn ra tới. Tam đối thon dài ngực đủ ở không trung kịch liệt rung động. Bởi vì dãy dụa sức lực quá lớn, hướng hữu vung, liên quan thi thể cùng ghế dựa cùng nhau thật mạnh ném tới trên mặt đất trước mắt hình ảnh. So hắc ám nhất ác mộng còn muốn khủng bố. Thế cho nên cố manh bắt đầu hoài nghi này hết thảy có phải hay không thật sự, đúng lúc này. một con hữu lực tay từ phía sau đáp thượng vai phải. Đem hắn quay cuồng quá thân, một cái tay khác chế trụ cái gáy, áp hướng về phía nam nhân trong lòng ngực nghe thấy được tuyết giống nhau lạnh thấu xương thoải mái. Thanh Tân hơi thở, Cố Manh nhắm lại mắt, cái gì đều không đi tưởng, trên sàn nhà sâu lông ở nhảy lên dãy giụa. Muốn từ thi thể bò ra tới, máu hỗn hợp dịch nhầy chảy đầy đất ân cần mang theo Cố Manh. Lùi lại đi ra ngoài, mang lên nhà ăn môn, sao hoàng hôn từ thiên cùng địa chỗ giao giới chiếu xạ mà đến. Đem sắc thái bôi trên trống trải cánh đồng tuyết thượng, khổng lồ phi cơ nghịch quang. Chỉ dư một cái màu đen cắt hình, Cố Manh ngồi ở cabin cửa. Một tay cầm uống lên một nửa nước khoáng bình, rũ đầu, cả người có điểm tự bế, ân cần cùng hắn song song ngồi. Thiên quá mặt nhìn hắn, cam trung mang phấn quang mang chiếu vào Cố Manh trơn bóng như ngọc trên mặt. Buông xuống mặt mày hiện ra vài phần thanh lệ cùng ôn nhuận. Khắc nửa khuôn mặt tắc bị chắn ám ảnh, bọn họ đã tại đây lẳng lặng ngồi một giờ. Một câu cũng chưa nói, Cố Manh là bị sợ hãi, vốn dĩ liền sợ hãi sâu lông, kết quả nhìn đến một cái đại đến giống như thay đổi dị từ nhân thể vụt ra tới. Thị giác đánh sâu vào không phải là nhỏ, những cái đó loạn run đủ cần vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được, lưu lại bóng ma cũng đủ làm bạn. Hắn hạ nửa đời, ân cần cúi đầu nghĩ nghĩ, nhảy xuống phi cơ, dừng ở tuyết địa thượng, đối mặt Cố Manh, thấp nhu sạch sẽ tiếng nói kêu một tiếng. Ngươi xem ta, Cố Manh sốc mắt, nhìn về phía nam nhân, ân cần ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, tiếp theo tả hữu vặn vẹo thân thể từ trên mặt đất đứng lên. Tay cũng đi theo vặn, nói, ngươi xem. Cái kia trùng có phải hay không như vậy ra tới, gần 1m9 nam nhân. Xoắn thân thể đứng lên bộ dáng phi thường buồn cười, nhưng là biểu tình lại thập phần nghiêm túc, Cố Manh khóe miệng run rẩy, ở nghẹn cười, nghĩ tới đã từng giáo trong ban tiểu bằng hữu học sâu lông cảnh tượng, có phải như vậy hay không? Ân cần chắp tay trước ngực, cao cao cử qua đỉnh đầu, Cố Manh rốt cuộc cười. Khóe miệng giơ lên. Gật gật đầu, nếu mỗi điều sâu lông có thể giống ân cần như vậy đáng yêu. Hắn liền không lại sợ, ân cần lại ngồi xổm xuống dưới. Một lần nữa xoay một lần, lần này một bên vặn một bên sướng nổi lên ca. Có một cái sâu lông thích nơi nơi đi dạo thân ái các bạn nhỏ in đến nó không cần khẩn trương, có. Một cái sâu lông trụ tiến một gian tiểu phong thình đại gia không cần quấy dây khiến cho nó an tĩnh. Trưởng thành, nhìn vạn thanh hoa cao lớn nam nhân, Cố Manh hết sức vui mừng, cười ghé vào cabin cửa, nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng sung sướng. Phiêu tán ở đồ thành màu cam cánh đồng tuyết phía trên, tác giả có lời muốn nói. Lễ tình nhân ngày đó, Cố Manh thu được đến từ Bạc Hà Đường phu phu lễ vật. Mở ra vừa thấy, thỏ nữ lang chế phục mắng to biến thái. Tiếp theo tiểu tâm thu hảo, ân cần về nhà phiên thấy. Hỏi, đây là cái gì? Cố Manh mặt đỏ, trợn mắt nói dối. Nhà trẻ đại hình trong nhà tình cảnh kịch bản thỏ con ngoan ngoãn diễn xuất phục ân cần. Ngươi, Cố Manh ậm ừ, khả năng đi, ân cần. Ngươi thử một chút, muốn nhìn, Cố Manh nội tâm là cự tuyệt, ta có thể không thử sao? Ân cần lắc đầu, ủy khuất ba ba. Vì cái gì khác tiểu bằng hữu có thể xem, ta không đến xem ơ siêu, Cố Manh, ngoặc kép, khác tiểu bằng hữu cũng không đến xem. Cố lão sư cuối cùng cố nén cảm thấy thẹn, vì âu yếm tiểu bằng hữu mặc vào hồng nhạt lộ bối trang. Mang lên phấn nhung nhung lỗ tai, tinh toàn nơ, lông xù xù cái đuôi, mới vừa xoay người đã bị đôi mắt lượng đến không bình thường nam nhân đẩy đến. Trên giường, Cố Manh lui về phía sau, ân cần bò tới gần, vai lưng phập phồng giống như liệp báo, thẳng đến lui không thể lui, thỏ con ngoan ngoãn, ân cần. Xoa Cố Manh đầu gối, hướng hai bên đẩy ra, giữ cửa nhi khai khai, đừng loại này thời điểm sướng nhạc thiếu nhi. Cố Manh khóc, cảm tạ bạch hu, không thành địa lôi, lần này đoạn càng thời gian có điểm trường. Khắc sâu kiểm điểm. Tiểu kịch trường dâng lên. Hết chương.